Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, chương 2457, Diệp Khiết lấy chồng. Tiến về Tô Hải trên đường cao tốc, một cỗ màu đen Mercedes-Benz Việt dã lấy cực nhanh tốc độ tại xuyên qua. Lam Phong ngồi tại ghế lái vị phía trên, vừa lái xe một bên nhàn nhã thích ý cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế Dương Tiểu Mỹ trò chuyện. Lộ ra cũng là thư giãn thích ý. Đương nhiên nếu như cái này một chiếc Mercedes Việt dã đổi lại là hắn yêu xe Mercedes-Benz G85 lời. Nói, theo Lam Phong như thế liền sẽ hoàn mỹ rất nhiều. Dù sao xe này mặc dù không tệ, nhưng là so với G85 tính năng tới vẫn là có nhất định chênh lệch. Mà lại, gia hỏa này đã cực kỳ lâu không có thể nghiệm lái xe cảm giác. Dù sao tại hắc ám thế giới hắn đều là thời gian cấp bách đều là dùng hàn băng chi chủ bạch trạch. Đến đi đường, xa còn lâu mới có được lái xe thích ý như vậy nhàn nhã. Lam Phong đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia ngồi ở vị trí kế bên tài xế bị dây an toàn phác họa ra. Hoàn mỹ thân hình Dương Tiểu Mỹ trên thân, khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nhỏ mở miệng cười, đối Tiểu Mỹ, trước đó ngươi đưa cho Lâm Hiên nhìn cái viên kia lệnh bài đến cùng là cái gì? Nghe được Lam Phong tra hỏi, Dương Tiểu Mỹ yêu thương đem cái viên kia quân hồn lệnh theo túi sách bên trong lấy ra. Thả trong tay cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve, thanh thúy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đem cái này quân hồn lệnh cùng thần bí quân hồn bộ môn chậm rãi giảng thuật lên. Đây là quân hồn lệnh, chính là năm đó ngươi sau khi chết số một bài vì số một thủ trưởng sáng lập quân hồn bộ môn lúc, từng nói qua một câu khích lệ tất cả mọi người lời nói. Quân hồn còn tại, há có thể yên nghỉ. Ta muốn đây chính là quân hồn bộ môn chỗ có hàm nghĩa chân chính. Nó khích lệ mỗi người. Nghe nói Dương Tiểu Mỹ giảng thuật, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Quyền đầu lại là không biết khi nào nắm chặt cùng một chỗ. Cái này mai quân hồn lệnh cũng không phải là ta. Ta cũng không có tư cách quân hồn. Nó là ta chuẩn bị lên đường lúc Tô Tổng vì thuận tiện ta trong bóng tối chấp hành nhiệm vụ điều tra. Cho nên giao cho ta. Đón đến, Dương Tiểu Mỹ tiếp tục mở miệng nói. Lam Phong mỉm cười gật gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng hỏi. Đúng. Hiện tại Tô Hải tình huống thế nào? Tô Hải hiện đang phát triển còn tốt. Từ khi đã từng thủ đô bị tinh không dị tộc công hãm về sau, Tô Hải liền là trở thành Viêm Hoàng quốc tân thủ đô. Ở vào bây giờ toàn bộ Viêm Hoàng quốc bản đồ chính vị trí trung tâm. Đến mức bên ngoài chính là phí tổn vô số nhân lực vật lực tu kiến đi ra sắt thép thành tường. Tại thành bên ngoài tường chính là tinh không dị tộc lãnh địa. Dương Tiểu Mỹ nhẹ nhàng đè xuống cổ, tay nàng phía trên mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay. Liền là có một bộ địa đồ hình chiếu mà ra, nàng chỉ lấy địa đồ hướng về Lam Phong một bên tiến hành kỹ càng vô cùng giới thiệu. Lam Phong vừa lái xe, một bên nghe Dương Tiểu Mỹ cái kia kỹ càng giới thiệu đối với bây giờ Viêm Hoàng quốc cục thế phong. Tình chờ một chút cũng có nhất định giải. Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm bọn họ đâu? Làm Dương Tiểu Mỹ đem trước mắt Viêm Hoàng quốc nội tình huống cục thế giới thiệu xong, Lam Phong mới mở miệng hỏi thăm Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm bọn họ tình huống. Tuy nhiên Tô Tổng đã trở thành Viêm Hoàng quốc lãnh tụ, nhưng là Thanh Nhã tỷ vẫn như cũ là tại bên người nàng khi nàng trợ lý thư ký. Còn Tranh Tiểu Hàm thì là bây giờ ước vạn công ty tiêu thụ bộ người phụ trách tức tiêu thụ bộ tổng giám đốc. Đương nhiên nàng chủ yếu phụ trách vẫn như cũ là chúng ta ước vạn y dược nghiệp các loại một hệ liệt tiêu thụ, liên quan tới thuộc về chính phủ cái kia một bộ phận nàng cũng không tham dự. Dương Tiểu Mỹ một, mặt mỉm cười mở miệng, chậc chậc, xem ra hai cái này cô gái nhỏ không có kéo chân sau. Cũng không tệ lắm nha, vậy mà lăn lộn đến tiêu thụ bộ tổng giám đốc vị trí. Nghe nói Dương Tiểu Mỹ lời nói, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nện nện miệng, một mặt tán thưởng địa mở miệng. Hắn nhưng là không nghĩ tới hai cái này tiểu nha đầu bây giờ đã trở thành một mình gánh vác một phương nhân vật. Đối, Diệp tỷ đâu? Lam Phong do dự một chút, cắn răng hỏi, người nói là đã từng chúng ta ước vạn phụ trách tài vụ Diệp tỷ a? Dương Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn Lam Phong liếc một chút, tựa hồ cũng không biết Lam Phong cùng Diệp tỷ ở giữa quan hệ. Dù sao nàng về sau bị điều đi Vi Yên ảnh nghiệp. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, tâm tình lại không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao hắn lúc trước nghe Lam Giao cùng Kim Sư đề cập tới Diệp Khiết tình huống. Ta cùng bộ phận tài vụ Diệp tỷ cũng không quá quen thuộc. Tại ta một lần nữa bị triệu hồi đến ức vạn công tác lúc cũng không có nhìn thấy nàng. Ta nghe nói nàng có lẽ là trước kia liền đã từ chức hồi đến quê nhà xem mắt kết hôn. Cũng không lâu lắm ta liền nghe được các nàng nói Diệp tỷ tựa hồ sinh một cái con trai mập mạp. Dương Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút, ngăn cản phía dưới lời nói, vừa rồi chậm chậm mở miệng nói, két két. Dương Tiểu Mỹ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, gấp rút tiếng thắng xe lại là đột nhiên vang lên, nguyên bản phi nhanh lao vụt tại thời khắc này lại là trong lúc đó dừng lại. Cường đại quán tính lực kém chút đem Dương Tiểu Mỹ đều cho theo trên chỗ ngồi quăng bay ra đi. Ngực nàng cao ngất càng là tại dây an toàn gấp đầu phía dưới biến hình. Có thể là đối với cái này mỹ lệ một màn Lam Phong căn bản là không tì vết thưởng thức. Làm sao? Ổn định thân hình. Xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Dương Tiểu Mỹ nghi ngờ mở miệng. Không có chuyện. Rất lâu không có lái xe. Đem chân ga cho dẫm thành phanh lại. Người không có bị thương chớ. Nghe được Dương Tiểu Mỹ lời nói, Lam Phong ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt xấu hổ rực rỡ nụ cười. Nhỏ mở miệng cười, ta không sao. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt nụ cười, nghe được hắn lời nói, không biết vì sao Dương Tiểu Mỹ lại rõ ràng cảm nhận được một tia bi thương. Liền vội mở miệng, đã như vậy, vậy chúng ta tiếp tục xuất phát. Lam Phong đánh một cái búng tay, một lần nữa phát động xe, khẽ cười nói, chỉ là, hắn nội tâm lại rõ ràng có vô cùng rõ ràng đau đớn. Trái tim một vị trí nào đó tựa như là bị đau tại xoắn động đồng dạng. Một cỗ bứt rứt đau đớn đang không ngừng ngang dọc lan tràn. Làm cho hắn tâm tình cũng đều biến đến không hiểu thất lạc. Tuy nhiên hắn đã từng lúc gần đi từng nói với Diệp Khiết để cho nàng tìm nam nhân tốt gả. Hắn hy vọng nàng có thể qua được hạnh phúc. Nhưng khi hắn nghe nói Diệp Khiết lấy chồng sinh con về sau, hắn nội tâm vẫn như cũ là đau đớn vạn phần. Bởi vì, đó là hắn sâu thích nữ nhân. Bất quá, chỉ cần ngươi hạnh phúc liền tốt. Lam Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Chân dùng sức đạp cần ga, lái lao vụt thẳng đến nơi xa mà đi. Tuy nhiên dọc theo con đường này Lam Phong vẫn như cũ là vừa nói vừa cười. Nhưng là nhạy cảm Dương Tiểu Mỹ vẫn như cũ là có thể phát giác được Lam Phong cái kia cực lực che. Giấu xa suốt tâm tình. Không biết vì cái gì, nhìn lấy người nam nhân trước mắt này ở trước mặt nàng miễn cưỡng vui cười. Nàng một khắc này yên lặng đã lâu tâm cũng là tại thời khắc này không hiểu theo khó chịu lên. Đã từng cùng Lam Phong từng màn lại là như là chiếu phim đồng dạng tại trong đầu của nàng lướt qua. Thực, cho tới nay nàng đều thật thích Lam Phong. Lần này cùng Lam Phong trùng phùng càng là gọi lên nàng cái kia ẩn tàng áp lực tình cảm. Đương nhiên. Cái này một phần tình cảm cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở ưa thích cùng ái mộ. Còn không có đạt tới cấp độ càng sâu thích. Lão bản, thả một ca khúc tới nghe a. Cảm nhận được Lam Phong cái kia rơi tâm tình. Dương Tiểu Mỹ nhỏ mở miệng cười. Tốt, người muốn nghe cái gì? Lam Phong vẫy vẫy đầu. Đem tâm bên trong cái kia hỗn loạn suy nghĩ dứt bỏ. Điều mở miệng cười nói. Tùy tiện đi. Dương Tiểu Mỹ duỗi ra trắng noãn tay ngọc, khẽ vuốt trên trán tóc mái. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười tới. Vậy ta liền tùy tiện thả a. Đang khi nói chuyện Lam Phong đè xuống xe hơi âm hưởng âm nhạc phát ra máy. Làm cho người trầm mê mà tan nát cõi lòng giai điệu tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Quanh quẩn trong xe, ta không cách nào giúp ngươi tiên đoán. Chia tay khoái lạc. chúc ngươi khoái lạc, ngươi có thể tìm được càng tốt hơn. Khục, nghe được cái này vang lên giai điệu cùng làm lòng người đau tiếng ca, Lam Phong suýt nữa phun ra một miệng lão huyết tới. Em gái ngươi a, như thế nào là cái này một ca khúc? Chia tay khoái lạc, muốn hay không ác như vậy? Liền ngươi nha ở thời điểm này cũng muốn bổ đao. Cái này mẹ nó thần. Móa, giờ khắc này Lam Phong trong lòng quả thực là có 10 triệu con thảo nê mã đang gầm thét mà qua. Quả thực là bất lực đậu đen rau muống. Cái kia, muốn không mình đổi một bài. Nhìn lấy Lam Phong cái kia không để lại dấu vết quất một chút mí mắt. Dương Tiểu Mỹ nhịn không được mở miệng nói. Tuy nhiên Lam Phong không nói thêm gì, nhưng là trong nội tâm nàng lại mơ hồ có thể đoán được vài thứ. Dù sao Lam Phong là tại nàng giảng thuật Diệp Khiết sự tình về sau hắn tâm tình vừa rồi biến đến xa. Sút, được, đổi một bài. Lam Phong mới vừa vặn gật đầu đồng ý, Dương Tiểu Mỹ chính là duỗi ra trắng noãn tay ngọc đè xuống. Một khúc, tia nắng ban mai mưa phùn tái nhập tại cái này khắp nơi. Người cô đơn tránh né, người nói muốn đi một đêm, liên miên mưa đêm cũng giống như ngày này, cũng nên tại Vũ Thiên trốn tránh nào đó đoạn lúc trước. Thế mà, tiếp theo khúc vẫn như cũ là một bài càng thương cảm ca khúc. Chính là Trương Học Hữu chia tay cũng nên trời đang đổ mưa. Oanh, đúng lúc gặp âm nhạc vang lên, nguyên bản sáng sủa bầu trời lại là đột nhiên dâng lên đại lượng mây đen đến. Lôi đình nổ vang, phiêu bạt mưa to từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống. Đánh vào trên cửa sổ xe phát ra ba ba thanh âm đến. Ngọa tào, không phải đâu, liền lão thiên ngươi mẹ nó đều muốn ngược ta. Ca khúc cùng trời mưa càng phối nha. Giờ khắc này, Lam Phong lại có mấy phần cười khổ không được. Vận may như thế này cũng thật mẹ hắn là không có người nào. Cái kia, chúng ta đổi lại một khúc. Nhìn lấy cái này đột nhiên mưa xuống cùng vang lên ca khúc. Dương Tiểu Mỹ đầu đều nhanh lớn, mở miệng nói ra, đang khi nói chuyện, còn không đợi Lam Phong trả lời. Nàng chính là chủ động đè xuống một bài ca khúc. Nếu như hai người thiên đường, giống ấm áp tường, cầm tù ngươi mộng tường, có một thứ tình yêu gọi là buông tay, vì thích bỏ vứt bỏ thiên trường địa cửu, chúng ta gần nhau nếu để ngươi nỗ lực tất cả, làm cái này quen thuộc bi thương giai điệu cùng âm, thanh vang lên lúc, Lam Phong chỉ cảm thấy tim dường như bên trong một tiễn, da mặt co lại, cho dù là Dương Tiểu Mỹ cũng bị làm cho ở ngực khó chịu. Suýt nữa thổ huyết, thật không cho đổi một bài. Người mẹ nó thì cho ta đến có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Còn có thể vui sướng địa chơi đùa a. Chúng ta đổi lại một bài. Dương Tiểu Mỹ chỉ cảm thấy xấu hổ vạn phần. Nàng vội vàng đi xem giới âm nhạc mặt. Lại phát hiện xe này lại âm nhạc bên trong download tất cả ca khúc toàn mẹ hắn đều là liên quan tới chia tay, thất tình loại hình ca khúc. Tỷ như ái tình mua bán, chia tay cũng không cần lại nghĩ ta, chia tay tại cái kia mùa thu, thân ái ngươi làm sao không ở bên cạnh ta. Những thứ này ca khúc nhìn đến Dương Tiểu Mỹ đầu đều nhanh lớn. Đại gia ngươi, cái này mẹ nó đến cùng là ai xe? Giờ khắc này, Dương Tiểu Mỹ quả thực là phát điên tới cực điểm. Tiểu Mỹ, không phải đổi một ca khúc à? Nhìn thấy Dương Tiểu Mỹ lăng lăng nhìn lấy xe hơi âm nhạc phát ra giao diện, Lam Phong không khỏi nghi ngờ mở miệng. Ngay sau đó hắn chính là quay đầu hướng về âm nhạc phát ra giao diện nhìn qua. Làm hắn nhìn đến phía trên kia ca khúc lúc, cả người tại thời khắc này cũng không tốt. Ngọa tào, cái nào bị ngược cuồng xe. Giờ khắc này, Lam Phong cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Hôm nay là ngược con chó a. Cái kia, mình còn không nghe đi. Dương Tiểu Mỹ xấu hổ cười một tiếng, nhanh chóng đem âm nhạc cho đóng lại. Lam Phong thật lâu không nói gì. Vừa mới cái kia một hệ liệt ca đơn cho hắn 100.000 điểm bạo kích thương tổn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.